Tu La Vũ Thần, chương 2186, lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, ta nói, ngươi phóng đường oanh ta liền lập tức hiện thân. Sở Phong lần nữa nói, à, ngươi làm ta là kẻ ngốc sao? Đơn giản như vậy liền có thể bị ngươi trêu đùa. Hồng Tích châm chọc nói, ngươi không còn lựa chọn. Sở Phong nói, không còn lựa chọn, ta nghĩ ngươi nhầm lẫn tình hình. Hồng Tích lạnh lùng mỉm cười, sau đó lòng bàn tay thăm dò ra, đối đường oanh một chảo, một cỗ tràn đầy uy áp, liền tại vô hình bên trong, bao phủ đường oanh và tỷ nữ hai người. Làm Hồng Tích ra tay đó một khắc, tất cả mọi người đều có thể qua cảm nhận được Hồng Tích khí tức cửu phẩm bán tổ, đây chính là một vị bán tổ đỉnh phong cấp cường giả, chỉ kém một bước, liền có thể trở thành võ tổ cấp cường giả. Như vậy cường giả, chỉ là ý niệm bên trong, liền có thể đem đường oanh hai người giết chết, càng đừng nói hắn đã sử dụng chính mình uy áp. Người hiện tại lập tức hiện thân, bằng không ta lập tức giết các nàng. Hồng Tích hung ác nói. Hồng Tích ta biết, ngươi thủ hạ Lý có Long Văn giới linh sư, nhưng ngươi cũng hẳn là rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực căn bản không cách nào tập trung ta vị trí. Ngươi nếu là giết đường oanh các nàng, ta liền nhất định sẽ không hiện thân, ta dám cam đoan, ngươi lại cũng không tìm được ta, ngươi cuộc đời này đều chẳng có cách nào hoàn thành ngươi chủ tử giao cho ngươi nhiệm vụ. Nhưng, ngươi nếu phóng các nàng, ta sẽ lập tức hiện thân, tuyệt không nuốt lời. Hôm nay, ngươi muốn giết ta cơ hội, ta đã cho ngươi, lựa chọn thế nào, ngươi chính mình quyết định đi. Đương nhiên, nếu là ngươi lựa chọn cố chấp giết đường oanh, mà không chịu phóng các nàng, đó chỉ có thể nói ngươi rất không có gan, người trong thiên hạ cười nhạo sẽ không là ta Sở Phong, mà là ngươi Hồng Tích. Nhưng nếu ngươi phóng đường oanh, mà ta không hiện thân, như vậy người trong thiên hạ cười nhạo tuyệt đối sẽ không là ngươi, mà đem là ta. Đồng thời, nếu là hôm nay ngươi lựa chọn kẻ trước, dẫn đến ngươi ngày sau lại cũng bắt không được ta, tin tưởng ngươi chủ tử cũng lại không cao hứng. Vậy nên, ngươi hẳn là biết muốn làm sao chọn. Sở Phong tự tin tràn đầy nói, giống như là hắn đã nhìn thấu đây Hồng Tích. À, ngươi ngược lại là thông minh. Nghe được lời này, Hồng Tích lại bỗng nhiên cười, hắn không phải là kẻ ngốc, tự nhiên có thể cân nhắc lợi hại. Dưới loại tình huống này, hắn dường như thật không có lựa chọn, chỉ có thể dựa theo Sở Phong nói làm, chỉ là hắn cũng có một chút không cam lòng, bởi vì cứ như vậy, liền giống như trận này đánh cờ thua cho Sở Phong. Chẳng qua hắn lại cũng không nghĩ buông tha giết chết Sở Phong cơ hội, càng không nghĩ bởi vì hôm nay bỏ lỡ giết chết Sở Phong cơ hội, mà ngày sau bị nó chủ nhân trách phạt, cùng thời điểm này bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo. Vậy nên, hắn cuối cùng vẫn là tay áo vung lên, đem trói buộc đường oanh và đó tỷ nữ cây mây bụi gai cho đánh nát ra. Lúc này, đường oanh cùng đó tỷ nữ, đã là tự do chi thân. Đi thôi, Hồng Tích nói. Thấy vậy, đường oanh cùng đó tỷ nữ đầu tiên là có một ít mê man, dường như không biết nên đi nơi nào, tới đâu bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn là xoay người sang chỗ khác, liều mạng hướng phương xa chạy trốn, tấm lưng kia, ngược lại là khá lộ chật vật. Gọi ngươi người, bỏ xuống đối với các nàng tập trung. Sở Phong nói, nghe được lời này, Hồng Tích sắc mặt biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn về chính mình bên người mấy cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, đó mấy cá nhân cũng là sắc mặt một biến, tuy rằng bề ngoài bên trên xem không có bất cứ cái gì biến hóa, nhưng tại chỗ rất nhiều người cũng đều biết. Đó mấy vị giới linh sư, khẳng định là dùng đặc thù thủ đoạn tập trung đường oanh các nàng khí tức, cứ như vậy bất kể đường oanh các nàng chạy đến chỗ nào, đều lại bị Hồng Tích thủ hạ bắt được. Nhưng mà loại thủ đoạn này lại bị Sở Phong nhìn thấu, vậy nên trước mắt Hồng Tích thủ đoạn, không thể không ngừng tay, cứ như vậy đường oanh bọn hắn chỉ cần chạy đủ xa, như vậy Hồng Tích các nàng nghĩ lại đi tìm, liền là khó càng thêm khó. Tuy rằng, Lục Dương các người không có đuổi theo, đồng thời cũng đình chỉ tập trung đường oanh khí tức thủ đoạn. Nhưng là một ít vây xem người, lại là động ý niệm, thậm chí có một ít người đã ẩn vào hư không, chuẩn bị âm thầm truy bắt đường oanh. Dù sao, Lục Dương các thực lực bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là có thể bắt được đường oanh giao cho Lục Dương các, đó đối bọn hắn mà nói nhưng là chỗ tốt rất nhiều. Tại chỗ người cũng đều nghe, nếu là có người dám đánh đường oanh các nàng ý niệm, ta Sở Phong nhất định muốn các ngươi sống không bằng chết. Sở Phong thanh âm lần nữa vang lên, tuy rằng chỉ là phân thân chỗ ra thanh âm, nhưng lại ẩn giấu sát cơ, giá lạnh vô cùng. Một khắc này, những cái đó có ý xấu người, toàn bộ đều sắc mặt đình trệ, lại không dám động. Cứ việc bọn hắn cũng đều cảm thấy, Sở Phong bây giờ chính là tự thân khó giữ, nhưng lại khó hiểu cảm thấy Sở Phong phe này chuyện, không giống như là nói đùa, liền phảng phất như hắn thật có thể nói ra làm được bình thường. Nếu là bọn hắn hôm nay thật đối đường oanh như thế nào, làm không tốt thật sẽ xê hết, vậy là cuối cùng, không ngờ không có một người dám đi âm thầm đuổi đường oanh bọn hắn. Lúc này, rất nhiều người đối Sở Phong quan điểm đã bắt đầu thay đổi. Chỉ là đơn giản mấy câu nói, liền nổi bật ra Sở Phong sức quan sát và tâm tư tinh tế. Cứ việc Sở Phong đến đây là tự tìm đường chết, nhưng hắn lại sớm có chu toàn kế hoạch. Trước đó, thật không có người có thể nghĩ đến, một cái chỉ là tiểu bối, có thể tại thực lực không bằng đối phương dưới tình huống, đem sự tình làm được loại tình trạng này. Thậm chí, rất nhiều người đều cảm thấy Sở Phong sẽ không đến, nếu là đến chuyện, liền thuyết minh Sở Phong không có bộ não, không chỉ hắn muốn chết, Đường Oanh cũng sẽ chết. Nhưng hiện tại mà xem, mọi người liền đều cảm thấy, trước đó bọn hắn thật là quá coi thường cái này Sở Phong. Trước mắt tình huống là Đường Oanh đã bị thả ra, Sở Phong nếu là không hiện thân chuyện, như vậy Hồng Tích có thể liền thiệt lớn. Về thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy, Sở Phong sẽ không hiện thân. Bởi vì hôm nay hắn muốn cứu người đã cứu đi, mà hiện tại hắn cũng có thể bình an thoát thân, Sở Phong đã thắng. Trọng yếu nhất là, không có người sẽ vì cái gì thanh danh, mà vứt bỏ chính mình tính mạng, tự nhiên mà vậy, mọi người liền cảm thấy được, Sở Phong cũng đồng dạng sẽ không. Các nàng đã đi xa, an toàn, ngươi hiện thân a, Hồng Tích nói. Không gấp, đợi một chút, các nàng hai người tu vi yếu, phải nhiều hơn cho các nàng một ít thời gian. Sở Phong nói, ngươi sẽ không là không dám hiện thân a, Hồng Tích lạnh giọng hỏi. Ngươi sợ, Sở Phong cười nói bậy, ta sợ cái gì? Hồng Tích lông mày khẽ nhíu, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sợ ta không hiện thân, như vậy ngươi liền thiệt lớn, đồng thời còn lại bị người trong thiên hạ chế nhạo. Sở Phong nói, nực cười, coi như bị chế nhạo cũng là ngươi bị chế nhạo, nói không giữ lời, mà ta. Sao lại bị chế nhạo? Hồng Tích nói, ta đích thực lại bị chế nhạo, nhưng ngươi cũng đồng dạng lại bị chế nhạo, nếu như thế nhân chế nhạo ta nói không giữ lời, như vậy thế nhân liền sẽ chế nhạo ngươi ngu xuẩn vô cùng. Ngươi! Lúc này, Hồng Tích mặt lộ vẻ giận dữ, hắn cuối cùng ý thức được chính mình bị sắp đặt một đạo, Sở Phong nếu thật không hiện thân, đó hắn thật đúng là thiệt lớn. Lúc này, Hồng Tích hối hận cực kỳ, hối hận bởi vì cấp thiết muốn giết Sở Phong, do đó dẫn đến chính mình không hề bình tĩnh, đây mới lại bị Sở Phong cho lợi dụng. Ngươi xem, ta liền nói ngươi sợ rồi sao? Sở Phong lần nữa cười nói. Tiểu nhân, bỗng nhiên, Hồng Tích hét lớn một tiếng, sau đó giơ tay một chưởng, chỉ nghe. Oanh! Một tiếng vang dội, liền đem Sở Phong đạo đó phân thân, cho đánh thành vỡ nát. Cách chương.